Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 219, thú vui của Neri. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạn trái bong, một ma pháp sư cấp 6 khác hơi tụt hậu một chú thắn mới lên bong liền nhìn thấy đồng bạn chết thảm. Kỳ thật pháp sư đã chết hoàn toàn có thể dùng ma pháp cường đại công kích Tieta, kết quả sẽ hoàn toàn bất đồng. Ít nhất ma pháp cấp 7 chứa trong ma pháp trượng của hắn có thể thương đến Tieta, thậm chí có thể giết chết nàng. Khinh thị chiến sĩ là bệnh chung của mọi pháp sư, nhất là một chiến sĩ chưa từng tu luyện kiếm khí. Người như vậy, theo cái nhìn của pháp sư không có gì khác con kiến, tùy tiện một cái ma pháp có thể giết chết. Pháp sư cấp 6 này nhìn thấy cảnh tượng thê thảm đó, dưới chân hơi chậm muốn từ trên bong lại bay lên trời. Hắn đã hạ quyết tâm, phải chạy giữ mạng. Bốn người đảo mắt liền mất hai, hắn cảm giác tình huống không ổn. Vong linh pháp sư đang nhìn hắn giống như đang nhìn người chết. Mẹ nó, không ngờ có vong linh pháp sư. Chiến đấu giữa pháp sư nguyên tố và vong linh pháp sư sẽ không nhanh chóng chấm dứt trừ khi chênh lệch đôi bên quá lớn. Đối phương là vong linh pháp sư cấp 5, khẳng định có thể giữ chân hắn, ma pháp mặt trái, ma pháp tinh thần nhiều không kể xiết đều sẽ làm hắn bó tay bó chân. Vạn nhất bị giữ lại, nữ chiến sĩ giết chết đồng bạn kia vị tất hắn có thể ngăn cản được. Đối với pháp sư tồi tệ có rất nhiều miêu tả. Một loại tệ nhất chính là pháp sư nhát gan. Pháp sư này lá gan vô cùng nhỏ, hắn loạng choạng muốn bay lên đồng thời liên tục thêm vào cho mình mười mấy cái ma pháp thuẫn. Thủ pháp khống chế ma pháp của hắn rất thành thạo, gần như có thể sánh với Sarin. Sarin cũng không thể trực tiếp thêm vào cho mình hơn 10 cái ma pháp bất đồng mà pháp sư này gần như làm được trong vòng 2 giây. Sau đó hắn mới phóng tới Aini một mũi băng tiễn thật lớn, đây cũng là ma pháp biến dị. Băng tiễn dài chừng hơn 3 thước tuy rằng lớn như băng thương nhưng tốc độ lại nhanh gấp mấy lần. Người có thể làm ma pháp biến dị thăng cấp đều là thiên tài ít nhất nắm giữ và lý giải nguyên tố đã vô hạn đến gần ma đạo sĩ. Pháp sư cấp 6 này nhìn qua chỉ hơn 40 tuổi, nếu không xảy ra bất ngờ hắn khẳng định sẽ trở thành ma đạo sĩ trong vòng 30 năm. Pháp sư nhát gan này quá chú trọng sự an toàn của mình, lại cho Aini quá nhiều thời gian. 2 giây Aini chuẩn bị một cái vong linh bùng nổ. Hắn triệu tập ra một con rơi xương khô chỉ bằng bàn tay, bề ngoài hơi giống vong linh máu thịt của hắn. Con rơi xương khô này vồ tới, nổ tung. Pháp sư nguyên tố bỏ thêm mười mấy tầng phòng hộ cảm giác có khói đen thẩm thấu lên da cả kinh thất sắc. Hắn lập tức lấy ra một cái chai màu bạc rót cho mình một ngụm ma dịch cảm giác ngứa ngáy trên da vẫn không biến mất. Hắn làm nhiều động tác rõi loạn như vậy đã không thể tiếp tục bay lên. Đúng lúc này, Neri lặng lẽ tới phía sau hắn. Aini chỉ tay ra, một cái trường thương xanh biếc dài mấy thước trống rỗng xuất hiện, lại là ngọn lửa tử linh tạo thành, trực tiếp đâm vào ngực pháp sư nguyên tố. Ma pháp đầu tiên của hắn căn bản là ma pháp tinh thần, con rơi xương khô kia thậm chí là tinh thần lực biến ảo mà ra căn bản không có độc tố thẩm thấu gì. Đó là pháp sư nguyên tố đã bị tinh thần lực của Aini quấy nhiễu. Ma pháp tinh thần này ảnh hưởng đến phán đoán của pháp sư nguyên tố làm cho Aini càng thêm ung dung sử dụng ra sát chiêu. Hỏa diễm thương đã không phải là phạm trù ma pháp, đây là một kích tập trung lực lượng của vong linh pháp sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công năng của nó tương tự thủy tinh chỉ mà Sarin học được uy lực tuy không bằng nhưng cũng đủ để vượt cấp giết người, tiêu hao lại không khủng bố như là thủy tinh chỉ. Ngọn lửa tử linh trên thực tế là vật chất đến từ vị diện khác rất dễ dàng xuyên thủng hộ thuẫn nguyên tố, chỉ là ảnh hưởng không lớn đối với tinh thần lực. Pháp sư nguyên tố thêm vào cho mình là đa dạng ma pháp, bị một thương của Aini đâm xuyên, ngọn lửa tử linh đốt lên người pháp sư nguyên tố, hắn kêu to lên. Loại đau đớn này giống như có người trực tiếp tạt axit lên linh hồn hắn vậy. Tiếng kêu hắn đột nhiên im bặt, chủy thủ của Neri từ sau cổ hắn đâm vào lòi. Ra từ cổ họng, ma pháp hắn chuẩn bị phản kích khi gần chết cũng tiêu tan. Cổ tay, Neri khẽ vặn đầu của pháp sư từ trên cổ rơi xuống, máu tươi phun ra, Neri chán ghét né ra. Pháp sư này dường như có mùi vị chán ghét, làm cho sung sướng một khi giết người của Neri giảm đi rất nhiều. Hai pháp sư này chết vô cùng dứt khoát cũng không oan uổng. Neri cùng Tieta đều không từng tu luyện kiếm khí gì nhưng là sức chiến đấu đã đạt tới tiêu chuẩn kiếm thánh. Vũ khí của hai người họ cũng là thứ mà các kiếm thánh tha thiết ước mơ. Sarin biết mình nhân thủ không đủ cho nên bỏ đủ vốn liếng công sức về mặt trang bị. Người dã man bình thường hắn đều bỏ được mà dùng tài liệu ma thú luyện chế áo giáp huống chi là hai người thân cận nhất với hắn. Một pháp sư cuối cùng từ bong sau xông tới cũng không nhìn thấy chuyện xảy ra ở phía trước. Hắn ở bong sau không nhìn thấy đường tiến vào bên trong chiến hạm lập tức sửng sốt. hắn lại không biết tất cả các khoang thuyền của chiến hạm Long Hải đều là đóng kín, tránh cho lúc đột nhiên dừng thuyền chiến hạm chìm xuống, nước lọt vào. Trong khoang thuyền trên bong, binh sĩ nhận được mệnh lệnh của Sarin, khóa chặt cửa khoang. Khoang thuyền kim loại, ma pháp sư cần dùng ma pháp mới có thể toàn lực đánh ra, nhưng hắn chạy đến trên thuyền không phải vì lãng phí ma huyền oanh kích cửa. Sarin ngạc nhiên phát hiện chiến đấu phía trước đã giải quyết, Neri và Tieta lại một lần đi ở phía trước hắn, công kích hung hăng vượt xa ma pháp của hắn. Tuy nhiên Sarin cũng không thể chờ pháp sư ở mặt sau chạy trốn. Nếu như chính diện chiến đấu bốn người đủ để giữ pháp sư cấp 6 này lại. Hắn thậm chí không liếc nhìn thi thể một cái, trực tiếp dẫn Aini chạy về bong sau. Bong sau càng thêm rộng lớn. Pháp sư cấp 6 kia nhìn thấy đám người Sarin và Aini còn chưa tin tưởng chuyện đã xảy ra ở bong trước. Làm sao chỉ trong nháy mắt đồng bạn của mình đã bị hai pháp sư nhỏ yếu này hại rồi. Sarin từ rất xa hướng về hắn cười cười, nói. Pháp sư tiên sinh, đồng bạn của ngươi đã chết. Hiện tại chúng ta đánh một trận công bằng thế nào? Pháp sư cấp 6 trong lòng kinh hài, nhưng là hắn biết pháp sư trẻ tuổi trước mặt không nói dối, nếu không hai đồng bạn của hắn sẽ không để mặc pháp sư đối diện đi tới trước mặt mình. Một trận công bằng, thanh âm của pháp sư cấp 6 này chua xót, hắn không biết đồng bạn chết như thế nào nhưng là phòng trường bị kế sách gì của đối phương ám hại. Đây dù sao cũng là thuyền của đối phương, trên thuyền có gì cổ quái cũng không biết chừng. Nhưng nếu chiến đấu côn bằng, hắn còn không đem hai pháp sư cấp 5 để vào trong mắt, tuy rằng một kẻ trong đó là vong linh pháp sư tương đối chán ghét. Đúng vậy, rất công bằng. Bốn người chúng ta, đánh một mình ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sarin nói xong, Tieta cùng Neri đã một trái một phải vây lên. Có thể là phong tục của các nước Đông Hải và Maier đại lục bất đồng, mà pháp sư này tuy rằng không cảm thấy Sarin và Aini có uy hiếp gì lại vẫn muốn lui ra phía sau. An toàn thứ nhất, hắn là ma pháp sư cấp 6, năng lực phi hành rất tốt. Nơi này cách bờ biển không quá xa, nếu không gặp phải ma thú quái dị gì, bay lên lục địa không thành vấn đề. Nghĩ đến đây, trên người hắn bùng lên hào quang 7 màu xông qua hướng Neri. Đây là kỹ năng phi hành của riêng hắn, tốc độ khởi động phi thường nhanh nhưng là cần một đoạn khoảng cách lướt đi. Neri chính là điểm đột phá của hắn. Hắn thấy được trên côn bồng của Tieta có vết màu, áo giáp trên người Tieta dường như cũng rất khiến người thèm thuồng. Neri yểu điệu như vậy hiển nhiên là mục tiêu càng dễ đối phó. Kỹ năng của ma pháp sư này đặt ở Maier đại lục có thể coi là tài ba chắc tuyệt, hắn cũng là pháp sư trẻ tuổi nhất trong hạm đội này, không đến 40. Không ngờ hắn có thể điều động 6 hệ nguyên tố, hình thành một loại ma pháp còn quái dị hơn cả thuật phản trọng lực, làm thân thể mình trở nên nhanh nhẹn dị thường, sau đó thuận gió phi hành. Tốc độ phi hành như vậy còn nhanh hơn cả thuật phong tường, hơn nữa là phát động trong nháy mắt. Chỉ cần không phải ở trong hoàn cảnh cực kỳ gò bó cũng là kỹ năng chạy trốn tốt nhất. Trọng yếu là, loại thuật phi hành này bản thân có năng lực phòng hộ cùng với năng lực công kích. Công phòng một thể có năng lực di chuyển rất nhanh. Ma pháp này căn bản chính là bản thân hắn nghiên cứu ra. Hắn thu người đâm tới Neri, hào quang 7 màu phát ra trên người hắn có thuộc tính tan rã nguyên tố, cho dù là áo giáp ma pháp cũng sẽ bị nó hủy hoại trong nháy mắt. Đều nói pháp sư sợ thích khách nhưng sau khi có loại kỹ năng này ở các nước Đông Hải thích khách hoành hành, hắn gần như chưa từng gặp phải nguy hiểm tương tự. Chỉ cần trong nháy mắt phát động ma pháp này, thích khách cường đại cũng không thể gần người. Nhưng cảnh tượng khiến hắn khiếp sợ xuất hiện ở trước mắt. Bên ngoài thân thể nữ nhân xinh đẹp đối diện kia đột nhiên xuất hiện một tầng dòng điện màu xanh tím kết thành lưới rậm rạp. Nàng kia đang đón đầu hắn tông lại. Trên thế giới này dĩ nhiên có người có thể thao túng năng lực lôi điện. Ánh mắt Neri bắt giữ thấy vẻ bối rối của địch, khóe miệng của nàng nhếch lên, trong lòng hơi đắc ý, nháy mắt liền ôm lấy pháp sư thất thố, hai tay đặt lên cổ. Dòng khí nguyên tố 7 màu đụng vào lưới điện của Neri dường như bông tuyết gặp lửa lớn, nháy mắt tan rã. Ngay cả một cái ma pháp khác pháp sư vội vàng chuẩn bị cũng đình trì. Neri cố ý tạm dừng một chút, nói với pháp sư này. Tiếp theo ta muốn bẻ gãy cổ ngươi. Trong mắt pháp sư đều là sợ hãi, hắn phát hiện mình không thể tiếp tục thao túng nguyên tố bên cạnh, ngay cả ma huyền cũng không thể điều động. Lực lượng bình thường dựa vào đột nhiên bị cướp đoạt trước mặt đối thủ, đây là cảm giác gì? Pháp sư cảm giác được tuyệt vọng, ngoài ma pháp ra hắn không có kỹ năng gì khác. Mà nữ nhân hai mắt xanh biếc kia dị thường ác nghiệt nói cho hắn tiếp theo nàng muốn bẻ gãy cổ hắn. Thà cho ta đầu hàng. Pháp sư hô lớn lên. Hắn không muốn chết, chỉ cần cho hắn thời gian hắn có đủ nắm chắc thăng cấp ma đạo sĩ. Lần này theo quân ra biển là vì hoàng đế bệ hạ tặng một kiện bán thần khí. Nếu không có ích lợi như vậy, nói như thế nào hắn cũng sẽ không rời đảo của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thật sự đầu hàng. Tay của Neri hơi lỏng. Ta đầu hàng, ta làm người hầu của cô, ký kết khế ước. Pháp sư không để ý tôn nghiêm lớn tiếng kêu lên. Được rồi, ta nhận ngươi người hầu này. Neri mỉm cười, chờ nàng nhìn thấy biểu tình thả lỏng của pháp sư đột nhiên hai tay dùng sức. Rắc, một tiếng liền hoàn toàn vặn gãy cổ hắn ta. Sarin cười khổ, Aini ngạc nhiên. Neri quay đầu, phong tình vạn loại nói với Aini. Ta không có lừa hắn, ta chỉ là giết chết người hầu của mình, không có gì ghê gớm chứ. Neri thích gạt người, Sarin sớm biết điều ấy. Trên thực tế Neri cũng không phải vì lừa gạt mà làm gì, nàng chỉ thích cảm thụ tình tự cực hạn đó của nhân loại, mừng rỡ đau buồn, từ thiên đường xuống địa ngục. Ở ác ma vị diện, ác ma chỉ lúc đói khát mới giết chết con mồi. Nhưng trước khi ăn con mồi vẫn sẽ tiến hành đùa bỡn một phen. Neri làm không tính là lô hỏa thuần thanh, tuy nhiên đối phó loại người tâm trí không kiên định này cũng đã đủ. Sarin không rõ chính là, Neri vì sao vội không thể chờ giết chết pháp sư này. Mà pháp sư cấp 6, tuy rằng nhân phẩm kém một ít, tạm thời để lại cũng có tác dụng. Nếu ký kết khế ước ma pháp cũng không sợ hắn ta đổi ý. Aini vốn đối với Neri có chút sợ hãi, đó là lúc trước Neri để lại bóng ma trong lòng ngắn. Hắn có thể cùng Sarin ở chung tốt đẹp, đồng thời quan hệ ngày càng gần là không thể tách rời uy hiếp của Neri để lại trong lòng hắn. Aini cũng là người thiên tư xuất chúng, trực giác của hắn chuẩn xác dị thường, có thể phán đoán ra cái gì nguy hiểm cái gì an toàn. Đại đa số pháp sư cũng không có năng lực này. Số ít người có được loại năng lực này mới có thể đi càng xa trên con đường ma pháp. Aini cảm giác chỉ cần quan hệ tốt với Sarin, Neri sẽ không làm gì hắn. Điểm ấy Aini không tính sai. Năng lực của Lạc Lạc già la người trên Maier đại lục đã không rõ ràng có cái gì. Nàng để lại khí thức ở trên người tất cả mọi người thân cận Sarin, mặc dù nơi này không phải ác ma vị diện nhưng nếu Neri chỉ cần muốn tìm đến người nàng để lại khí thức vẫn là không khó. Lạc Lạc già la, tinh linh trong ác ma, một loại khác trong tiểu ác ma có được năng lực trưởng thành cường đại. Ở trong ác ma vị diện hoàn cảnh sinh tồn khắc nghiệt, một vạn Lạc Lạc già la miễn cưỡng có một trưởng thành đến thành niên. Không đến trạng thái thành niên, Lạc Lạc già la sẽ không liên tục đạt được 8 loại năng lực kỳ dị, dĩ nhiên ở trong vô số tiểu ác ma cũng không bắt mắt. Neri rất bất hạnh, từ nhỏ đã bị nhân loại bắt giữ đến Maier đại lục, bị giam giữ mà còn không có ai chiếu cố. Nàng lại cũng là may mắn, bởi vì địa điểm giam giữ rất đặc thù, nàng mới sống sót đồng thời có cơ hội tiến hóa đến trạng thái trưởng thành. Nếu ở ác ma vị diện, một vạn năm trước đã chết toi. Tuổi thọ của ác ma cũng không phải đều dài như vậy, rất nhiều ác ma chỉ có tuổi thọ mấy trăm năm. Tay Neri đảo qua bên dưới đã gỡ nhẫn trên thi thể ma pháp sư xuống nhét vào trong túi. Nhẫn không gian không phải đá thứ nguyên, không thể thu vào trong vòng tay của nàng. Sử dụng chồng chất loại ma pháp không gian này sẽ tạo thành không gian sụp đổ. Có thể không có nguy hiểm gì nhưng là nhẫn sẽ hoàn toàn bị hủy, mọi thứ trong đó cũng không còn sót lại. Năng lực ma pháp của pháp sư này cực kỳ mạnh mẽ, đáng tiếc là bị Neri áp sát bắt lấy, ma huyền mất khống chế, lưới điện màu xanh tím kia lại càng trực tiếp làm hắn hoàn toàn hỏng mất. Lôi điện thủ hộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng phá giải mọi ma pháp, chỉ cần cấp bậc không vượt qua Neri 2 cấp trở lên, đều không có khả năng dùng ma pháp trực tiếp giết chết nàng. Cấp bậc của Neri có liên quan trực tiếp với Sarin. Sarin hiện tại là ma pháp sư cấp 5, ma đạo sĩ cấp 7 mới có thể làm nàng bị thương, ma đạo sĩ cấp 8 mới có thể có năng lực trong nháy mắt giết chết nàng. Ngay cả là như vậy, sau khi bị nàng gần người ma đạo sĩ cũng sẽ lọt vào nguy hiểm. Neri đáng sợ hơn mọi thích khách, dù sao thích khách không thể ảnh hưởng ma huyền của ma pháp sư cũng không thể ảnh hưởng sự ổn định của nguyên tố trong không gian. Còn có một điểm càng thêm trọng yếu chính là ai cũng không nhìn ra được Neri là một ác ma, càng không biết nàng có loại năng lực kỳ dị này. Aini biết nhưng là đánh chết hắn hắn cũng không dám nói ra. Một nữ nhân bình thường chưa từng tu luyện ma pháp, chưa từng tu luyện kiếm khí. Lại có ma pháp sư nào chú ý chứ? Nếu là Tieta, ít nhất vũ khí của nàng sẽ làm kẻ địch có cảnh giác. Neri thường dùng nhất cũng chỉ là một thanh chùy thủ, đại đa số thời điểm nàng đều tay không đối địch. Neri ở nơi này thu chiến lợi phẩm nhưng là chiến đấu còn chưa chấm dứt. Còn có 3 chiếc chiến hạm bỏ chạy theo hướng khác nhau, vốn các bộ xương khô nếu không phóng ra nguyên tố xạ tuyến kia còn có thể trực tiếp đánh đắm một chiến hạm, đuổi theo 2 chiến hạm khác cũng dễ dàng hơn. Hiện tại 3 chiến hạm chạy trối chết theo hướng khác nhau, tốc độ tới cực hạn. Chiến hạm của Đông Hải này cũng có bí thuật tăng tốc. Pháp sư cấp thấp trên thuyền đó một mực dùng kính viễn vọng luyện kim quan sát tình huống bên này. Bốn pháp sư cấp 6 bị đối phương giết chết giống như cắt dưa thái rau, bảo sao bọn họ còn dám dừng lại. Khoang đáy mỗi một chiến hạm đều có mấy chục thủy thủ bị kiếm sĩ bắt lại áp giải đến trong một cái ma pháp trận thật lớn, một đao chém đầu. Ở cổ bị chặt đứt máu phun ra trực tiếp là màu đen, giống như khói đặc lượn lờ không ngừng tạt vào trong ma pháp trận. Đường vân ma pháp trận lại là đỏ tươi chói mắt tản ra mùi máu tanh. Ma pháp trận quỷ dị này bị kích hoạt tốc độ chiến hạm lập tức tăng lên, máy móc luyện kim trong khoang máy móc phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Chiến hạm trăm thước bỗng nhiên tốc độ lên tới 70 dặm. Chiến hạm Long Hải này của Sarin cho dù sinh ra cốt linh, có thể công kích tầm xa, cốt linh phi hành cũng tuyệt đối không đuổi kịp những chiến hạm kia. Cốt linh sản xuất trong linh trì có chỗ thiếu hụt tuổi thọ quá ngắn. Một khi phóng ra, trong mấy phút đồng hồ ngắn ngủi sẽ tử vong, không thể tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Hơn nữa tốc độ phi hành của cốt linh giống như loại chim bình thường, còn không bằng một pháp sư cấp 6. Có pháp sư cấp 6 tốc độ phi hành đã có thể đạt tới trăm dặm tự nhiên có thể đuổi theo chiến hạm. Nhưng là tốc độ phi hành của cốt linh miễn cường vượt qua 50 dặm. Đối phó chiến hạm tốc độ 50 dặm còn có thể đuổi kịp mục tiêu tốc độ tương đương đuổi một đoạn thời gian sẽ rơi xuống biển, tự động tử vong. Nếu Sarin mang theo thuyền luyện kim bàn quy đương nhiên có thể chia binh ba đường. Hắn đuổi một chiến hạm cho thuyền luyện kim và chiến hạm Long Hải đuổi theo hai mục tiêu khác. Hiện tại chỉ có thể để chạy một cái. Biển rộng mênh mông, một khi có chiến hạm chạy trốn, la bàn ma pháp mất tung tích địch muốn tìm liền khó khăn. Neri, các ngươi đuổi một cái, ta đuổi một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chạy hướng bắc tạm thời bỏ qua. Sarin quyết định thật nhanh, thân thể đã bị mây mù bao quanh, bay lên không trung đuổi theo một cái chiến hạm trốn hướng nam. Pháp sư cấp 6 trên chiến hạm đã chết sạch, Sarin một mình đi tới nguy hiểm đã không lớn. Tieta ở trên bong ngửa mặt lên trời nhìn Sarin bay đi âm thầm cắn răng. Hài cốt ma thú của nàng còn chưa luyện tốt nếu không có thể trợ giúp Sarin. Vào thời viễn cổ tế thì chiến đấu cũng có thể phi hành, hiện tại Tieta lại không có cách nào. Thời gian nàng trở thành tế thì quá ngắn, năng lực tế thì có được nàng gần như mờ mịt hơn phân nửa. Ngay cả như vậy, ở thôn trang phụ cận của nàng, mấy vạn người Caucasus cũng xem nàng như là bảo bối. Có thể thấy được văn minh của người Caucasus đã suy sụp tới một mức độ nhất định. Mấy vạn năm trước một tế thì Caucasus nhiều nhất nắm trong tay một thôn trang, mấy trăm con người mà thôi. Aini nhìn Sarin đi xa, cũng không che giấu vẻ hâm mộ. Aini cũng là người tương đương tự phụ, nhưng hiện tại hắn muốn phi hành nhất định phải mượn dùng vong linh máu thịt hơn nữa không có khả năng bay nhanh ổn kỳ quái như Sarin. Thân thể Sarin bị mây mù bao phủ thủy nguyên tố vị tất nồng đậm bao nhiêu nhưng là tốc độ phi hành trong không trung tuyệt đối không kém ma pháp sư cấp 6 thậm chí gần bằng ma đạo sĩ cấp 7. Đường kính của mây mù đã gần 5-10 thước bao bọc Sarin ở trong, dù là ma pháp sư cũng không thể xác định vị trí. Cụ thể của hắn, thủy nguyên tố không đủ nồng đậm nhưng là cực kỳ tinh thuần. Nguyên tố tinh thuần sẽ bài xích nguyên tố khác, nói cách khác Sarin trong trạng thái này, rất y nhiều ma pháp công kích đối với hắn mà nói sẽ giảm 1.6 uy lực, bởi vì thân thể hắn bị mây mù bao bọc ma pháp công kích đơn thể không thể tập trung, nếu muốn công kích Sarin đang trong phi hành biện pháp tốt nhất là vạn tên cùng bắn hoặc là dùng ma pháp phạm vi. Tuy nhiên hai loại công kích này đều phải trả giá hy sinh lực công kích. Cho dù ngươi bắn ra vạn mũi tên, chân chính uy hiếp đến mục tiêu chẳng qua là mấy chục mũi. Ma pháp phạm vi cũng là như thế. Với lực công kích tổng thể tính toán, ma pháp phạm vi phóng ra năng lượng khẳng định cao hơn mấy chục lần so với ma pháp công kích đơn thể thậm chí hơn trăm lần nhưng là năng lực công kích đối với cá thể của ma pháp phạm vi lại không bằng ma pháp công kích đơn thể. Loại năng lực này của Sarin lúc truy kích kẻ địch có lẽ còn có thể có chút mạo hiểm, nhưng nếu dùng để chạy trối chết quả thật là quá hoàn mỹ. Chiến hạm Long Hải đã hành động, đuổi theo một chiến hạm chạy về hướng đông. Phía đông là biển sâu, sau khi tiến vào biển sâu la bàn ma pháp của chiến hạm Long Hải không có hải đồ sẽ không thể tiếp tục phán đoán phương vị chiến hạm địch. Vượt qua khoảng cách dò xét của la bàn ma pháp coi như kẻ địch hoàn toàn chạy mất. Ba chiến hạm của địch đã tản ra, chiến hạm Long Hải cũng sẽ không tiếp tục che giấu bí mật cánh xương ở hai mạn hoàn toàn vươn ra. Trong khoang thuyền ma pháp, Ngọc Khô Lâu đang gắn ma hạch cao cấp lên ma pháp trận toàn lực thúc giục chiến hạm. Phong nguyên tố lập tức đậm đặc mấy chục lần, dưới cánh xương hai mạn chiến hạm Long Hải sinh ra lực nâng mạnh mẽ, đáy chiến hạm gần như rời khỏi nước biển bay về phía trước. Nếu muốn cho cả chiến hạm thật sự bay lên, cho dù khảm long tinh cũng không được. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên đây lại là dùng lực lượng phi ma pháp, chiến hạm dựa vào dòng khí có thể thoát khỏi lực cản của nước trong nháy mắt tốc độ vượt quá 100 dặm. Mấy người trên boong tức thì ngã trái ngã phải, Aini suýt nữa đâm đầu lên vách ngoài khoang thuyền. Hai chân Neri lún xuống boong tàu Tieta thì dứt khoát dùng côn bồng của nàng cắm vào mặt sàn, người suýt nữa té ngã xuống. Trên chiến hạm Đông Hải bị chiến hạm Long Hải truy kích kia, pháp sư cấp thấp vẫn đang dùng kính viễn vọng luyện kim quan sát bên này hồn bay phách lạc. Hắn không ngờ nhìn thấy một chiến hạm dài 200 thước bay lên. Đám gián điệp kia làm ăn kiểu gì thế? Tần Nhân Đế Quốc có loại chiến hạm này, vì sao trước giờ mình chưa từng nghe qua? Lập tức có người bắt đầu đánh tín hiệu cờ, xin đầu hàng. Christian không do dự, trước khi đi Sarin yêu cầu đánh chìm chiến hạm này. Hiện tại hắn đã biết Sarin có bản lĩnh vớt thuyền đắm dưới đáy biển, chỉ cần đánh chìm thuyền này, thứ trên thuyền sớm muộn vẫn là của mình. Thao túng chiến hạm Long Hải đều là vong linh, bọn họ càng không có lòng thương hại gì cả, chỉ biết chấp hành mệnh lệnh của chủ nhân. Chiến hạm xin đầu hàng vừa giảm tốc độ, chiến hạm Long Hải lập tức đến gần không ít. Khoảng cách hai bên mới mấy dặm, còn trong phạm vi quan sát của kính viễn vọng luyện kim. Tốc độ chênh lệch hiện tại đột nhiên lại đề cao, chiến hạm Long Hải ở mặt sau trực tiếp đâm vào chỗ bánh lái. Người trên chiến hạm Long Hải lập tức bị chấn động thất điên bát đảo, quân địch hiển nhiên càng thảm. Đuôi chiến hạm xuất hiện lỗ thủng thật lớn, người trên chiến hạm bị lực chấn động gấp mấy chục lần chiến hạm Long Hải. Chiến hạm Long Hải bỗng nhiên ngừng lại, rơi mạnh xuống mặt biển, sóng lớn bắn lên cao mấy chục thước. Cách trương.